Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chat công nghiệp cùng Phin Ly Tư Song Tử. Tô Phục rất có kiên trì, không nhanh không chậm theo, lại quá 2 giờ Tô Phục cảm giác được phía trước xe có gì đó không đúng. Tựa hồ rốt cục không còn vô ý nghĩa vòng quanh. Mục tiêu đường bộ tựa hồ biến sáng tỏ lên, trước sau túi 3 tiếng phạm vi nên cũng gần như, lại không có sáng tỏ bị theo dõi tình huống người bình thường cũng sẽ không cẩn thận đến trình độ. Như thế này, mấy phút sau liền gặp được phía trước xe lái vào mỗ tòa nhà lớn bãi đỗ xe. Chas công nghiệp, nhìn thấy nhà này cao ốc tên Tô Phục hơi ngẩn người. Nếu như nhớ không lầm nói Sentinel người sáng lập tự kêu là Bolivar Chas. Chas công nghiệp cũng là từ hắn một tay sáng tạo. Cái này Bolivar chính là nghịch chuyển tương lai bên trong Chu Nho. Ở 1973 năm bị Mystic ám sát kia cá nhân. Cái kia điểm mấu chốt. Đương nhiên, ở cái thế giới này thời gian này dây Bolivar cũng sớm đã chết. Lauren một nhà họ gọi là Baron Strucker, cái công ty này gọi là Chas, không biết là trùng hợp hay là khác có quan hệ gì. Tô Phục nghĩ như vậy động tác nhưng không có, một chút nào dừng lại theo sau. Bãi đậu xe dưới đất, Zener A cùng với 2 tên đặc công mang theo Lauren từ trên xe bước xuống. Cách đó không xa đứng một người mặc áo blau nam nhân. Sentinel bình dân phục vụ đứng người phụ trách, Campbell giáo sư, lần trước giao ra Juggernaut truy tung Tô Phục tam tích thất bại để Zessner đối với Campbell rất bất mãn, lần này Campbell chủ động tìm tới hắn hy vọng muốn Andy theo Lauren tỷ đệ. Vừa bắt đầu Zessner không chịu đồng ý, nhưng sau đó Campbell cũng không biết rằng động thủ đoạn dĩ nhiên thuyết phục cấp trên. Zessner đem người giao cho Campbell, nhắc nhở, người tốt nhất cẩn thận một chút, hắn khả năng bất cứ lúc nào sẽ tìm tới tới. Vậy thì càng tốt, Campbell mỉm cười cho Lauren mang tới vòng cổ, trên mặt kích động có chút không nhẫn nại được. Mỗi lần Sentinel lính gác bắt người biến dị Campbell đều có quan tâm. Andy sự tình phát sinh, Lauren người biến dị thân phận bại lộ. Campbell đã nhìn chằm chằm bọn họ. Baron Strucker, khi hắn nhìn thấy họ thời điểm liền nghĩ đến một cái chuyện quan trọng. Thượng thế kỷ bên trong thời kỳ, địa ngục hỏa câu lạc bộ có 2 cái nổi tiếng xấu người biến dị huynh muội. Phin Ly Tư Song Tử, Andrea Baron Strucker, dám đến lợi Á Tư Baron Strucker. Andy theo Lauren là bọn hắn hậu nhân. Hơn nữa bọn họ tựa hồ hoàn mỹ kế thừa thế hệ trước năng lực. Hoàn toàn là giống như đúc, một cái có thể khống chế tụ hợp, một cái khống chế tách ra. Bom Hydro chính là như vậy chế tác quá trình. 2 người liên thủ uy lực thì tương đương với bom Hydro một dạng. Mà điểm này ở Phin Ly Tư Song Tử trên thân đã chiếm được nghiệm chứng. Chính vì bọn họ tầm quan trọng, Campbell mới có thể như thế bức thiết tự mình đến nghênh tiếp. Nhìn thấy Campbell chú ý lực đã hoàn toàn đặt ở Lauren trên thân, Zessner đã không còn gì để nói xoay người rời đi. Chờ đến Zessner dẫn người rời đi, Campbell lúc này mới mang theo Lauren tiến vào thang máy. Đừng sợ, cha mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ cũng rất an toàn. Trong thang máy Campbell hướng về Lauren cười, nói, rất nhanh người liền có thể nhìn thấy bọn họ. Keng, theo thang máy cửa mở ra, Campbell mang theo Lauren đi ra, vào mắt nhìn thấy chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bảo an, ăn mặc áo blau nhân viên thí nghiệm nối liền không dứt. Campbell ngoắc ngoắc tay khiến người ta mang theo Lauren đi thay quần áo. Chính mình làm không thể chờ đợi được nữa đi phòng thí nghiệm. Cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng, vậy được, nhân vật chính rất nhanh sẽ hội lên sàn, hy vọng có thể thành công. Dị không gian, Tô Phục đang quan sát cảnh vật chung quanh bố trí, có thể thấy được nơi này cũng không phải là Sentinel kế hoạch nghiên cứu. Nơi này, là chó săn kế hoạch nghiên cứu địa, nhất là cái kia Campbell. Trước Juggernaut sự kiện kia trên tô phục không thấy Campbell. Thế nhưng là ở gara tầng ngầm thời điểm Campbell vừa xuất hiện tô phục liền nhận ra. Chính là cái tên này chủ trì chó săn kế hoạch. Ở phim điện ảnh và truyền hình bên trong hắn cũng bắt được Andy theo Lauren tỷ đệ. Vì là bức bách bọn họ sử dụng năng lực dùng để trắc thí còn bắn chết Sonia. Tô phục tự nhiên sẽ không để cho sự tình lần thứ hai phát sinh. Bất kể là bởi vì Sonia hay là bởi vì đã thanh toán thủ lao Lauren. Lauren một nhà tạm thời không có nguy hiểm. Tô phục cũng là không thể theo Lauren chung quanh tìm ra được. Nơi này nếu là chó săn kế hoạch nghiên cứu. Như vậy được tuyển chọn gia nhập chó săn kế hoạch người biến dị nên cũng ở nơi đây. Tô phục lượn một vòng rất nhanh ở một cái nào đó trong phòng phát hiện mấy chục mang theo vòng cổ. Sắc mặt kỳ kém người biến dị. Những người biến dị này cũng bị thống nhất nhốt tại trong căn phòng này. Có xem ra vẫn tính bình thường. Có nhưng run lẩy bẩy. Rõ ràng cho thấy độc nghiện phạm. Nhất nhìn lại. Tô phục không có phát hiện cái gì quen thuộc mặt. Tạm thời cũng nhìn không ra đến những người này đều có năng lực gì. Đối với những người này tô phục cũng không có cái gì muốn phương pháp. Viper nói chỉ cần nghiện nói là có thể tuyên án tử hình. Cứu bọn họ đi ra ngoài cũng vô dụng. Đến là có thể thử xem tìm xem hồ sơ hiểu biết một hồi những người biến dị này năng lực. Nếu có thích hợp không ngại mang đi hay là còn có thể vì chính mình cung cấp điểm trợ giúp. Dầu gì cũng có thể giúp Viper nghiên cứu cơ nhân hạng mục làm ra điểm cống hiến. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn tô phục cũng không biết rằng nên đi cái nào tìm hồ sơ. Đơn giản rời đi trước đi xem Lauren bọn họ tình huống. Phòng thí nghiệm, Lauren thay xong y phục sau rốt cục nhìn thấy phụ mẫu còn có đệ đệ. Ở loại địa phương này thời điểm như thế này một nhà đoàn tụ tâm tình tự nhiên phi thường phức tạp. Lauren mẫu thân vốn định theo Lauren nói mấy câu lại bị vô tình tách ra. Lauren theo Andy bị mang vào trong phòng thí nghiệm. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là không phù hợp trình tự. Chúng ta có được chính mình quyền lợi. Ta muốn luật sư. Lauren phụ mẫu lớn tiếng hướng về Campbell hô. Campbell khẽ cười nói, luật sư, đương nhiên có thể, nếu như các ngươi còn có thể sống được. Được, hiện tại, ta cũng cần hai người các ngươi tay trong tay phóng thích các ngươi năng lực. Các ngươi trước mặt, vách tường là từ Adamantium chế tạo, hy vọng các ngươi năng lực có thể biểu hiện giống ta chờ mong như vậy. Bằng không, chấm ngoặc kép, Campbell không lên tiếng. Thế nhưng người bên cạnh cũng đã đem nòng súng nhắm ngay Lauren phụ mẫu. Làm sao bây giờ? Andy hoang mang sợ hãi nhìn về phía Lauren. Hội không có chuyện gì. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Lauren lời thề son sắt nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.